Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Đạo nhất cảnh, người tu đạo lấy hấp thu thiên địa linh khí, nạp nhật nguyệt tinh hoa mà từng bước mạnh lên. Quá trình của nó bên trong còn có thể từng điểm mở ra chất chứa tại tự thân nhục nhãn phàm thai bên trong lực lượng gông xiềng, liền giống với linh mạch cảnh tu sĩ, muốn khai mở 10 đầu linh mạch, mỗi đả thông một đầu linh mạch, nhục thân có khả năng gánh chịu linh khí năng lượng liền có thể trên diện rộng gia tăng. Đột phá đến đạo cung cảnh về sau, còn có thể mở ra đạo thứ nhất thân thể bí tàng. Từng thì có thánh hiền thời cổ cảm thán thổn thức qua. Tu hành trung cực, đó chính là xé rách tự thân từng đạo gông xiềng. Đã từng có người nói qua, bất luận một loại nào sinh linh từ chỗ nào đản sinh một khác này, đều là có bất tử bất diệt, bất hủ không xấu siêu thoát lực lượng. Chẳng qua là trong minh minh thiên đạo ý chí, tại cái này chúng sinh linh hồn nhục thân phía trên, gieo vô số kẻ gông xiềng trói buộc. Vô luận nói như thế nào, con đường tu luyện đều là muốn tiến hành theo chất lượng, nhắm mắt theo đuôi, theo linh mạch cảnh đến đạo cung cảnh, thiên nhân cảnh, lại đến kim đan đại đạo. Cái này bốn cái đại cảnh giới lĩnh vực, đó là mỗi một vị sừng sững tại đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ đều từng đi qua đường. Cái nào cái gì lại là đại tu sĩ đâu? Cái gọi là đại tu sĩ, đó là có huy động thiên địa vạn đạo quỹ tích, khống chế càn khôn pháp tắc tạo hóa người tu đạo, cũng là kim đan đại đạo về sau cảnh giới lĩnh vực. Đáng nhìn là đạo nhất cảnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Cảnh giới này đại tu sĩ có thể mở ra thân thể bí tàng bên trong đạo nhất bí tàng. Thông qua đạo này một bí tàng cùng thiên địa vạn đạo cộng minh giao dung, giơ tay nhấc chân, vậy cũng là mang theo thiên địa đạo tắc chi lực. Đứng tại cảnh giới này người tu đạo cũng là có thể xưng là đại tu sĩ. Đạo nhất cảnh về sau, vì hóa long cảnh, cổ lão thời đại, có cá vượt long môn, một bước lên trời câu chuyện, tên như ý nghĩa, hóa long cảnh đại tu sĩ, so với đạo nhất cảnh đại tu sĩ càng thêm đáng sợ khủng bố. Có thể dẫn tới thiên địa vạn đạo nhập thể, từ đó đạt tới tẩy tủy phạt cốt, dùng luyện vạn pháp huyền diệu lĩnh vực, lại sau đó, vì pháp tướng cảnh tầng thứ đại tu sĩ, đối tại thiên địa đạo tắc vận dụng, đó là đạo nhất cảnh, hóa long cảnh đại tu sĩ không cách nào sánh ngang. Rất là trọng yếu một điểm là, pháp tướng cảnh đại tu sĩ còn có thể khai mở miêu tả xuất ngoại đạo pháp tướng, sẽ cùng sau đó pháp tướng cảnh tu sĩ thứ hai phân thân. Một khi xuất động, pháp tướng cảnh trở xuống sinh linh, cái nào gần như là không thể nào chống đỡ được. Giờ phút này Tiêu Trần phía trước hai cái thiên quyền thánh địa đại tu sĩ, một người là đạo nhất cảnh tam trọng, một người là đạo nhất cảnh tứ trọng. Sau lưng đứng sừng sững vẫn là thiên quyền thánh địa. Cái này mỗi tiếng nói cử động ở giữa, tự nhiên là không đem mặt ngoài tu vi chỉ là kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần để ở trong mắt. Thế mà, Tiêu Trần lại khi nào đem hai cái này tôm tép nhãi nhép đặt ở trong mắt đây? Ánh mắt thâm thúy, không buồn không vui mắt liếc cái nào đạo nhất cảnh tam trọng vóc dáng thấp nam tử. Nói, đạo hữu không cảm thấy buồn cười không? Ta là Phong Lôi các đệ tử, theo bên ngoài trở về bước vào chính mình tông phái, còn cần cho các ngươi dâng lên thứ gì? Đây chính là chiếm đỉnh núi, cản đường ăn cướp thổ phỉ cường đạo, cũng không gì hơn cái này đi. Huống hồ hai vị đạo hữu thế nhưng là thiên quyền thánh địa đại tu sĩ, cái này muốn là truyền ra ngoài, thương tổn thế nhưng là thiên quyền thánh địa thể diện. Nhất thời, cái nào đạo nhất cảnh ngũ trọng người cao nam tử trợn mắt tròn xoe, sát cơ ngập trời, thét dài nói: tiểu tử ngươi dám can đảm xem thường ta Thiên Quyền Thánh Địa. Ngươi bất quá là cái này huyền thiên vực phía trên, một tôn hạc bét tiên môn hèn mọn con kiến hôi. Ta Thiên Quyền Thánh Địa hôm nay trú đóng ở cái này phong lôi các bên ngoài. Liền xem như trong một đêm diệt cái này phong lôi các. Đó cũng là dễ như trở bàn tay. Chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu tử ngươi muốn phải xuyên qua ta Thiên Quyền Thánh Địa doanh địa. Trở lại cái nào phong lôi các bên trong đi. Còn không phải muốn lưu lại cho ta một ít gì đó không thể. Trừ cái đó ra, lại lưu lại cho ta ngươi một đầu cánh tay. Xem như cho tiểu tử ngươi một bài học. Hung ác gào thét thời điểm, có thể rõ ràng rình mò đến đâu người cao nam tử thể nội dâng trào ra pháp lực tu vi năng lượng. Đó là như hải như nước thủy triều, rồi rào rộng rãi, ra thiên tế nhật, thì liền cái này thiên địa càn khôn ở giữa lạc ấn kéo dài những cái kia đại đạo pháp tắc. Cũng là có gào thét long cong kêu, dục dịch ba động dấu hiệu. Tuy là phần lớn kim đan cảnh 10 tầng tu sĩ, tại ngày này vạn đạo khí tức uy hiếp dưới, ở đâu người cao nam tử dương nanh múa vuốt trước, cũng muốn sợ vỡ mật, vãi cả linh hồn đi, nhưng đến một bộ đồ đen không nhiễm trần thế, khuôn mặt thanh tú trắng nõn tiêu trần nơi này, vậy thì có chút buồn cười buồn cười. Không nói trước tiêu trần chẳng sợ hãi. Cho dù là chính diện giao phong động thủ, tiêu trần cũng có tự tin tại hai cái này đạp nát công sát phía dưới toàn thân trở ra. Thành thạo a, theo ta thấy, tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dứt khoát trực tiếp lau giết hắn, vừa thấy được tiêu trần từ đầu đến cuối. Mây trôi nước chảy, tĩnh như mặt nước phẳng lặng nhàn nhã tư thái. Cái nào đạo nhất cảnh tam trọng vóc dáng thấp nam tử. Lại không chần chờ phát động sát cơ. Thần phục tại hắn dưới hông cái kia một đầu cổ đại di chủng hung thú. Đó là Thiên Quyền Thánh Địa chuyên môn tự dưỡng bồi dưỡng ra tọa kỵ chiến thú. Mà cái này một đầu cổ đại di chủng hung thú lực lượng trình độ. Cũng là có thể so với đạo nhất cảnh nhất trọng đại tu sĩ. Nhanh như điện chớp. Tấn như lôi đình, giữ tợn thân thể khổng lồ, toát ra nồng đậm huyết tinh chi khí cổ đại di chủng hung thú. Cuồng bạo bá đạo, thế bất khả kháng hiện lên hiện tại tiêu trần trước mặt. Cái nào phong mang tất lộ, kiên cố màu đen nhạt móng vuốt đánh ra, trong nháy mắt xé nát một tôn kim đan cảnh 10 tầng tu sĩ. Đó cũng là nước chảy thành sông, không còn huyền niệm. Ngồi tại cái này một đầu cổ đại di chủng hung thú đỉnh đầu vóc dáng thấp nam tử. Bên miệng rắt nụ cười lạnh như băng đường cong. Hắn phảng phất là mắt thấy đến phía trước thiếu niên. Là làm sao huyết nhục văng tung tóe, hồn phi phách tán hình ảnh. Bành long, huyết khí cường thịnh. Pháp lực lao nhanh, ý chí vang lên. Trong mắt bể nghễ. Trong chớp mắt làm được tinh khí thần cộng minh tiêu trần. Thể che kim quang, tóc xanh phấn khởi, hắn một quyền đánh ra. Không có dung nhập bất kỳ thần thông ảo nghĩa. Chỉ là thôi động hắn cái nào siêu thoát vô cùng. Khoáng cổ tuyệt kim nhục thân chi lực. Trong suốt lập lòe, bá tuyệt thiên địa hừng hực quyền ấn. Đụng vào ở đâu cổ đại di chủng hung thú kiên cố. Sắc bén máu tanh màu đen nhạt trên lợi trào, nổ tung gợn sóng, xuyên kim nứt đá, gió cuốn mây tan, mặt đất ầm vang sụp đổ, bụi đất phóng lên tận trời. Đạo nhất cảnh nhất trọng cổ đại di chủng hung thú, thân hình kịch chấn lùi lại xa mười mấy mét, lại nhìn cái nào một mảnh cho bụi lui bước, một bộ đồ đen hoàn mỹ tiêu trần, không nhúc nhích tí nào. Đỉnh thiên lập địa, toàn thân trên dưới nhục thân cơ thể, tràn đầy chí cao chí thánh, chiếu rọi đại thiên thần thánh kim quang, cái nào huyết nhục chỗ sâu còn có thảo mộc hương thơm chi khí, rồi rào mộc hệ năng lượng, vô cùng vô tận, dốc rách không thôi chảy xuôi theo, phiến thiên địa này ở giữa mộc hệ năng lượng, giống nhau là hồ nước sông rộng giống như tụ đến. chen chúc gia trì tại tiêu trần bên ngoài cơ thể. Sấn thác thiếu niên, tùy tình bế nghệ, tuyệt đại phong hoa, cái nào tóc dài xóa vai, sâu thẳm đôi mắt, đều là bởi vì cái nào vô cùng vô tận mộc hệ năng lượng phủ lên, mà biến thành mã não ngọc tùy một dạng mỹ lệ trong suốt bích hào quang màu xanh lục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.